Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249: Không cách nào đụng vào đáp án. Chương 610: Không cách nào đụng vào đáp án. Ngươi như là đã bình an về tới nốt, mà lại nói qua muốn đem chuyến kia thám hiểm bên trong phát sinh sự tình triệt để không hề để tâm. Lại vì cái gì còn muốn gia nhập loại này thần bí giáo đoàn? Tùng Dai hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc, bởi vì ta cùng bác sĩ đều đánh giá thấp phía dưới nhìn thấy vật kia đối với chúng ta ảnh hưởng. Trở về sau chúng ta sinh hoạt hoàn toàn chính xác bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng là ngay sau đó, ngay tại ban đêm làm lên ác mộng. Hơn nữa còn bắt đầu không hiểu số nhẹ, mà mộng nội dung bình thường đều cùng tòa kia băng hạ thành thị có quan hệ. Tại ban sơ chúng ta chỉ là tưởng rằng bởi vì lúc trước cảnh tượng quá mức kinh khủng, để chúng ta khắc sâu ấn tượng, cho nên mới sẽ trong mộng lặp đi lặp lại xuất hiện. Nhưng là về sau chúng ta đối hạ thời gian, phát hiện chúng ta nằm mơ thời gian cơ hồ hoàn toàn tương tự, mà lại trong mộng nội dung cũng giống vậy. Lúc này mới ý thức được trên người của chúng ta khả năng xuất hiện vấn đề gì. Nhưng về sau chúng ta đi làm kiểm tra sức khỏe, cái gì cũng không thể kiểm tra ra. Thân thể của chúng ta chỉ tiêu hết thảy bình thường, ngoại trừ bởi vì cơn ác mộng bối rối tinh thần có chút uể oải. Chúng ta không biết loại chuyện này nên đi cứu trợ ai. Từ khi kia lần thám hiểm kết thúc sau chúng ta liền đã mất đi Tamo tiên sinh liên hệ. Hắn tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng, mà lại cân nhắc đến hắn đã từng đối với chúng ta làm qua những chuyện kia. Coi như ta có hắn phương thức liên lạc cũng sẽ không lại đi tìm hắn. Thế là về sau ta lại gọi đôi kia Trung Quốc vợ chồng điện thoại. Kết quả bọn hắn nói cho ta bọn hắn cũng không có bị tương tự ác mộng sở khốn nhiễu. Từ khi thám hiểm kết thúc sau thân thể của bọn hắn cùng tinh thần tình trạng đều rất bình thường. Tốt không thể tốt hơn. Ta cùng bác sĩ rất là kỳ quái. Một lần hoài nghi cái này chỉ là chúng ta ảo giác. Bất quá khi chúng ta tìm ra bọn hắn cho chúng ta cái kia cựu ấn, đem nó đeo ở trên người thời điểm, tình huống trở nên đã khá nhiều. Nhưng là chúng ta cũng không có vì thế cao hứng, ngược lại lâm vào một loại cực lớn trong khủng hoảng. Bởi vì ý vị này tòa kia thành phố dưới đất cùng phía dưới quái vật vẫn tại lấy một loại phương thức khác ảnh hưởng chúng ta, mà lại tại cái này về sau. Tại ta sinh hoạt hàng ngày bên trong ta luôn cảm giác có người nào đang len lén giám thị ta. Bác sĩ cũng có loại cảm giác này. Vì giải khai trên người chúng ta bí mật, chúng ta bắt đầu điều tra tòa kia băng hạ thành thị. Ta chú ý tới một bản trong tiểu thuyết miêu tả cùng tòa thành thị kia rất tiếp cận. Nhưng là ngay tại ta từ thư viện mượn đọc đến quyển kia tiểu thuyết đêm đó, ta là một trận vô cùng kinh khủng lại dài dằng dặc ác mộng. Thật vất vả mở mắt ra đi sau hiện chính ta nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Mà bác sĩ chính ở bên cạnh ta một mặt u buồn nhìn ta. Gặp ta tỉnh lại trên mặt của hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Ta hỏi hắn ta vì sao lại ở chỗ này. Hắn nói ta đã hôn mê có ròng rã một ngày rưỡi. Ta nghe vậy kinh hãi, còn cho là mình là bị cái gì người cho hạ dược. Nhưng là về sau liền nghĩ tới Tamo tiên sinh trước khi chia tay nói với chúng ta qua một câu có chút không giải thích được. Hắn nói không biết là hạnh phúc, có đôi khi ngươi càng là đi tìm kiếm đáp án, liền sẽ hãm đến càng sâu. Nhưng khi đó ta cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Thế là sau khi trở về ta kiểm tra trong nhà nguồn nước cùng đồ ăn, xác nhận không có vấn đề sau mới lại lật mở quyển sách kia. Đọc phía trên thứ một cái tên là Điên cuồng dãy núi, cố sự. Nói thực ra cái kia cố sự cũng không tốt đọc. Câu nói tối nghĩa, buồn tẻ không thú vị, mà lại tràn ngập lớn đoạn hoàn cảnh miêu tả. Nhưng là cố sự bên trong nhân vật chính cùng kinh nghiệm của ta rất giống. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi chính là Nam Cực, mà Greenland thì tại vòng cực bắc, nhưng là càng hướng xuống đọc trong lòng của ta thì càng hoảng sợ. Bởi vì ta có lý do hoài nghi cái kia cố sự bên trong xuất hiện quái vật cùng trước đó tập kích. Chúng ta doanh địa đây chẳng qua là cùng một cái giống loài. Bọn chúng tựa hồ cũng không phải là trên địa cầu sinh vật. Nếu như lần này thám hiểm trước đó, ta đọc được dạng này cố sự, sẽ chỉ đưa nó xem như là một thiên hư cấu kinh khủng cố sự đến xem. Nhưng là hiện tại ta lại hoài nghi quyển sách kia tác giả cũng trải qua những chuyện tương tự. Đáng tiếc, hắn đờ, á chết rất nhiều năm. Nếu không ta thật muốn gọi điện thoại cho hắn. Sasu nói, mà xem hết cái kia cố sự ta lại leo đến trên giường. Mất ngủ thời gian dài, lật qua lật lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Đại khái đến rạng sáng 4 giờ tả hữu mới bởi vì mỏi mệt mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Về sau ta liền phát hiện mình lại về tới tòa kia băng hạ thành thị bên trong. Ta lúc ấy liền bị dọa gần chết, nhất là bên trong những vật kia tất cả đều sống lại. Dùng bọn chúng xúc tu gắt gao ghìm chặt cổ của ta. Ta cảm giác mình sắp không thở nổi. Thẳng đến ta tại trong mơ hồ nghe được bác sĩ thanh âm. Hắn đang hô hoán lấy tên của ta, mà về sau ta đã dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng từ cái kia kinh khủng trong cơn ác mộng tránh thoát ra. Kết quả phát hiện ta lại nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, mà lại trên thân còn bị cắm ống dẫn cùng kim tiêm. Baker nói cảm ơn trời đất, Sasu ngươi rốt cục tỉnh lại. Ta hỏi hắn lần này ta ngủ bao lâu? Hắn nói khoảng chừng 5 ngày. Bệnh viện cũng hoài nghi ta sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc này hắn một mực đem viên cục đá làm cựu ấn đặt ở lồng ngực của ta. Mà lần này hôn mê cũng cho ta xác nhận một việc. Kia chính là ta không thể tiếp tục điều tra đi. Chân tướng. Rất có thể cuối cùng sẽ chỉ đem chúng ta dẫn vào vô tận điên cuồng cùng sợ hãi bên trong. Bác sĩ cũng đồng ý quan điểm của ta, bởi vì hắn cũng đã làm một chút điều tra. Bởi vì lúc ấy vừa vặn đeo cựu ấn hắn tình huống ngược lại là so ta tốt hơn một chút một điểm. Nhưng là hắn cũng cảm giác tinh thần của mình tình trạng càng hỏng bét. Sốt nhẹ cùng ác mộng trở nên càng thêm tấp nập. Bởi vậy chúng ta đạt thành chung nhận thức, như vậy dừng bước, không lại tiếp tục, đồng thời chúng ta còn bắt đầu cầu trợ ở một chút khoa học thủ đoạn. Đến ngăn cản những cái kia ác mộng, khôi phục tinh thần của chúng ta làm một chút tâm lý trị liệu, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, thử qua đêm kia lần thám hiểm sự tình toàn bộ quên mất, nhưng là không thể thành công. Thẳng đến có một ngày một cái thần bí con lai bái phỏng nhà ta. Nói với ta hắn có biện pháp giải quyết ta hiện tại gặp phải phiền phức. Ta từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền đoán được hắn đang nói láo lời nói. Nhưng là lúc ấy ta chính khắp thế giới tìm biện pháp thoát khỏi cơn ác mộng bối rối. Mặc kệ phương pháp gì đều sẽ thử một lần. Thế là về sau ta cùng hắn đi bọn hắn giáo đoàn nơi đó. Bọn hắn lúc ấy đang tiến hành một hạng thường ngày tế tự. Ta tại đến bọn hắn trụ sở sau liền cảm giác ra không đúng. Bởi vì nơi đó trang trí phong cách rất giống băng hạ tòa kia kinh khủng thành thị. Nhưng ta muốn rời đi lại đã chậm. Bọn hắn bức bách ta xem xong bọn hắn huyết tinh điên cuồng tế tự nghi thức. Ta lúc này mới ý thức được bọn hắn chỗ sùng bái đối tượng. Chính là trong thành trong cung điện cái kia bóng đen to lớn. Nghi thức kết thúc sau bọn hắn liền cùng ta triệt để không để ý mặt mũi. Cho hai ta con đường tuyển. Một đầu từ hôm nay trở đi bắt đầu vì bọn họ làm việc. Cũng tại thích hợp thời điểm gia nhập bọn hắn. Trở thành một thành viên trong bọn họ. Bọn hắn nói ta cũng là bị chọn trúng người. Đây là ta cuối cùng kết cục. Một cái khác đầu thì là trở thành lần tiếp theo lúc tế tự tế phẩm. Nói thực ra cái này hai đầu ta đều không muốn tuyển. Nhưng là so sánh dưới, đầu thứ nhất vẫn là so đầu thứ hai muốn tốt hơn một chút trên một chút. Thế là từ đó về sau ta liền trở thành nhóm người kia người chỉ huy. Hết chương.